Vũ Thần Chúa Tể, chương 2656, Đố Kỵ Người Chết. Gocchuyenaudio.com. Theo cổ thánh trong tháp trở lại Vân Mộng Trạch trong người, Lệ Vãn Tuyết trên thân khí tức biến phải bất phàm lên, ánh mắt cũng càng thêm tự tinh hoàng cấp thiên kiêu. Nàng đứng ở Vân Mộng Trạch trong người, vô số ánh mắt tụ đến, mọi người nghị luận không còn là Vân Mộng Trạch một người, mà là nàng Lệ Vãn Tuyết. Muộn Tuyết chúc mừng. Vân Mộng Trạch mỉm cười. Lệ Vãn Tuyết bình thản nói ra, tự nhiên có một cổ kiểu khác ngạo khí, nàng dám khẳng định bản thân tất nhiên có khả năng thiên công làm võ giả bộ phận. Tổ gia gia, ngươi thấy sao? Muộn Tuyết nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Tần Trần ba người, hai mắt nổ bắn ra hàn mang tới. Nàng biết Ngao Thanh Lăng các nàng còn muốn khảo hạch, chỉ chờ đối phương khảo hạch không thông qua, như vậy nàng liền có động thủ tư cách, bởi vì, nàng là hoàng gia cấp thiên kiêu, ở chỗ này chém giết một hai không có thông qua khảo hạch người thiên công làm căn bản sẽ không nói cái gì quá lớn tới còn có thể báo thù cho nàng. Tần Trần cũng là coi nhẹ Lệ Vãn Tuyết, ánh mắt cao mày trầm tư. Bởi vì, hắn cảm giác được mỗi người sau khi đi ra, chỉ muốn khảo hạch thông qua, như vậy khí thế biến được không giống bình thường, chẳng lẽ này cổ thánh tháp công hiệu thật có tốt như vậy? Thế nào, các ngươi cảm giác được áp lực hết? Tần Trần cười nhìn lấy Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình. Hai người thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng ngữ khí lại nhẹ nhõm dị thường. Áp lực có, nhưng cũng còn tốt, bất quá sáu tháp mà thôi, này Lệ Vãn Tuyết có dũng khí nhìn như vậy Trần thiếu ngươi, chúng ta nhất định phải nàng đẹp, để cho nàng biết, sáu tháp căn bản không có gì, không chỉ nàng một người có thể đạt đến. Chính là muốn khí thế kia tốt các ngươi cũng vào đi thôi. Tần Trần hướng về phía Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình cười nói. Ghi nhớ, không nên gấp gáp, muốn tin tưởng mình. Vâng, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình liếc nhau, cùng nhau hướng đi cổ thánh tháp. Hai người ánh mắt kiên định, trên người có kinh người khí cơ tỏa ra, phảng phất hai vị thần chi. Gì, mọi người giật mình, hai người này là ai, tốt khí thế đáng sợ. Ta biết, là Trần Đế các Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình. Ngao Thanh Lăng, nguyên lai là Thương Huyền Thành Ngao Liệt con gái thành chủ, còn bên người nàng nữ tử tựa hồ là Thương Huyền Thành bên ngoài một cái gọi cổ trung phái môn phái nhỏ đệ tử. Cái gì, một môn phái nhỏ đệ tử cùng con gái thành chủ khí thế có biến thái như vậy? Khí thế kia chỉ sợ là vương giả cấp nhân vật chứ. Các ngươi xem trên người các nàng khí tức, đây đều là tuyệt thế địa thánh a, tuyệt thế địa thánh thiên kiêu đều giống rau cải trắng. Liền hạ diện một thành trì trong đều có, tất cả mọi người mộng, tại Vân Châu người, người nào không biết Thương Huyền Thành cũng đã nghe nói qua Ngao gia thế, nhưng gia tộc này không thể không rơi sao, lúc nào xuất hiện như thế hai tên biến thái. Như vậy thiên kiêu coi như là châu phủ trong những thiên thánh đó cấp thế lực cũng chưa chắc bồi dưỡng phải đi ra chứ. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình một đường đi qua, mọi người ào ào nhường đường, chỉ có số ít vài người có thể gánh nổi hắn áp lực. Ngay cả phía chân trời phía trên các đại lão đều là liên tiếp gật đầu, hai cô gái này khí thế bất phàm, quá kinh người. Mấy chỗ sáng châu chủ ánh mắt ngưng lại, này Ngao gia, đều đã phát triển đến mức độ này sao? Gocchuyenaudio.com, tùy ý lấy ra hai cái đệ tử, đều là vương giả cấp tuyệt thế địa thánh cấp, Ngao Liệt lấy được cái kia bảo tàng, đến tột cùng là cái gì? Càng như thế biến thái, hai người này, thông qua khảo hạch là bắt buộc cũng không biết có thể đi tới một bước nào, có thể hay không cùng Lệ Vãn Tuyết so. Người xem Ngao gia đại tiểu thư, luận tư sắc dường như không so Lệ Vãn Tuyết kém à, bên người nàng người nọ tên gì? Tần Đình Đình thật sao? Cũng thập phần có khí chất, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình lột xác sau, khí thế quá bất phàm, còn không có tiến nhập cổ thánh trong tháp liền hấp dẫn vô số người chú ý, đáng ghét. Lệ Vãn Tuyết năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Dưới con mắt mọi người, hai người cùng nhau tiến nhập cổ thánh trong tháp rất nhanh, ba tầng trước thân tháp liền sáng lên. Chỉ là một hồi, tầng thứ tư thân tháp cũng đi theo sáng lên. Có khả năng đạt đến ngũ tháp vương giả cấp bậc sao? Tất cả mọi người là tò mò, mặc dù tại bên ngoài về khí thế thoạt nhìn không yếu, nhưng có đôi khi khí thế không ở cổ thánh tháp khảo hạch trong phạm vi chân chính có không có vương giả cấp thiên phú, cổ thánh tháp xem đều là bản chất. Không có cùng mọi người chờ đợi bao lâu, đúng lúc này, cổ thánh tháp tầng thứ 5 phát quang. Vương giả cấp, mọi người giật mình, với lại quất một cái thì là hai cái vương giả cấp, đúng là, hai người này đều là vương giả cấp thiên tài. Tức khắc đám người oanh động lên, điều này đại biểu hai người đều có trở thành thiên thánh tư cách, thậm chí là ván đã đóng thuyền sự tình. Đúng, các nàng là đến từ cái gì thế lực tới? Trần Đế Các, kháo, một cái như vậy trước đây chưa từng nghe nói thế lực vậy mà thoáng cái toát ra hai cái sau này thiên thánh. Tất cả mọi người có một ít choáng váng, này Vân Châu đỉnh cấp thế lực hạng sợ rằng phải biến. Trong đám người, Lệ Vãn Tuyết sắc mặt khó coi, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình vậy mà cũng đều thông qua khảo hạch, với lại đều là vương giả cấp, mặc dù so sánh lại nàng kém, nhưng cái này cũng đại diện, nàng đã không có thể tùy ý đối hai người bọn họ động thủ. Gì, này Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình tại sao còn không đi ra? Chỉ là khiếp sợ nghị luận qua đi, mọi người nhưng lại nhịn xuống, bởi vì, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình tại thông qua tầng thứ 5 sau, cũng không bị loại bỏ đi ra, lại vẫn tại khảo hạch. Tiếp cận, chẳng lẽ hai người yếu điểm sáng tầng thứ 6, cái ý niệm này vừa ra, mọi người gần như sắp muốn nổi điên. Chuyện này, không thể nào đâu, cho tới bây giờ thắp sáng tầng thứ 6, còn chỉ có Lệ Vãn Tuyết một cái, nếu như Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình cũng có thể thắp sáng, đó cũng quá biến thái. Chỉ là khả năng này sao? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cổ thánh tháp. Nỗ lực lên, ta tin tưởng các ngươi có thể, Tần Trần yên lặng nói. Đúng lúc này, toàn bộ quảng trường sôi trào, vô tận tiếng kinh hô vang lên. Tầng thứ 6 tháp kế tiếp Lệ Vãn Tuyết sau, lại một lần nữa thắp sáng. Mẹ kiếp, tầng thứ 6 tháp thật đẹp, trời ạ, là ta hoa mắt sao? Ban nãy giống như thoáng cái sáng hai lần, chẳng lẽ hai người này tất cả đều tại tầng thứ 6 trong đứng vững gót chân? Lão thiên gia a, điều này sao có thể? Tất cả mọi người là kinh bạo, hai đại sáu tháp thiên tài, với lại đều là tới từ cùng một thế lực, lúc này mọi người chú ý không phải cổ thánh tháp mà là Tần Trần. Góc truyện audio.com, bọn họ vừa mới nhìn thấy Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đều đứng tại bên cạnh nam tử này là ai? Trong người vậy mà cùng hai cái hoàng gia cấp thiên kiêu, đây cũng quá hạnh phúc chứ? Nhất định là người hầu, đúng, này nam nhất định là hai vị trí đầu nữ tử người hầu. Một ít không biết Trần Đế các lai lịch tất cả mọi người là như thế suy đoán, bằng không bọn hắn nội tâm không thể chịu đựng, nhưng là vẫn có thật nhiều người, biết Trần Đế các sự tích cũng biết Tần Trần mới là Trần Đế các chủ. Mà Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình, chỉ là bên cạnh hắn nữ tử mà thôi. Đố kỵ người chết, rất nhiều chúng thiên kêu đem hai đấm bóp tạp tạp rung động, như vậy đối lập ai có thể chịu được được. Lão thiên gia quá không công bằng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.